khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 380, tầng thứ 5, Cửu Diệp Kiếm Thảo. Góc truyện audio.com. Ông, Tiểu Thảo khẽ run lên. Lạc Xuyên mơ hồ trong đó nhìn đến có hư huyễn quang ảnh lóe qua. Lạc Xuyên, tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Xuyên bóng người một lần nữa hiện lên. Trong mắt của hắn, có nồng đậm rung động. Tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cảm giác mình dường như thấy được một đạo kiếm quang bén nhọn đánh tới. Không gì địch nổi, loại kia kiếm ý, có thể nói đạt đến cực hạn. Phải biết tại bình thường tầng thứ 5, mỗi cái người chơi đều là quy nguyên cảnh giới thực lực. Đương nhiên, đối thủ cũng thế, thế nhưng là Lạc Xuyên đối mặt cái này Tiểu Thảo. Thế mà liền mảy may năng lực chống cự đều không có. Cái này liền có chút kinh khủng. Đem trò chơi tạm dừng. Lạc Xuyên mở ra cái kia Tiểu Thảo tin tức mặt bảng. Cửu Diệp Kiếm Thảo, cảnh giới, quy nguyên ngũ phẩm, hạn chế trạng thái, quảng cáo, giới thiệu, Thiên Lan đại lục thượng cổ hung thú. Trời sinh nắm giữ vô thượng kiếm ý, một hạt bụi có thể lấp biển. Một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Nhìn lấy giới này thiểu. Nói thật, Lạc Xuyên kinh ngạc, đây cũng quá bá khí đi. Bất quá nghĩ kỹ lại. Đích thật là như giới thiệu nói. Tại cái kia đạo vô hình kiếm quang đánh tới trong nháy mắt. Lạc Xuyên cảm giác mình dường như là con kiến hôi đồng dạng. Hiện tại Lạc Xuyên rất ngạc nhiên. Thí luyện chi tháp bên trong đến tột cùng có bao nhiêu con tại trong truyền thuyết tồn tại thực vật. Đây đều là bảo tàng. Đang đợi hắn. Không đúng. Là khởi nguyên thương thành những khách chú ý đi khai quật. Tại phát hiện điểm này về sau. Lạc Xuyên nhìn về phía Cửu Diệp Kiếm Thảo ánh mắt dường như đều tách ra quang hoa. Hiện tại Cửu Diệp Kiếm Thảo. Tại Lạc Xuyên trong mắt không chỉ có riêng là một cây cỏ. Đây là tiến giai vô thượng kiếm đạo bậc thang. Thời gian kế tiếp thì rất đơn giản điều. Lạc Xuyên hoàn toàn cũng là tại kiếm đạo trong hải dương ngao du lấy. Có lẽ xưng là tự ngược cũng kém không nhiều. Bởi vì Lạc Xuyên mỗi lần tiến công, đều sẽ dẫn phát khác biệt kiểu chết. Đủ loại kiếm thuật tại trước mắt của hắn bị bày ra. Đang không ngừng tử vong quá trình bên trong. Lạc Xuyên cảm giác mình giống như ngay tại từ từ minh ngộ lấy cái gì. Đây chính là thiên phú địa phương trọng yếu. Đương nhiên, tiên thiên linh thể trong này. Có lẽ cũng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lần lượt bị miểu sát. Đến sau cùng, Lạc Xuyên đều chẳng muốn đi tính toán mình rốt cuộc tử vong bao nhiêu lần. Dù sao ít nhất đều muốn trên trăm. Trong nháy mắt, đã là trăng treo ngọn cây. Thời gian đã đến đêm khuya. Lạc Xuyên lấy xuống mũ giáp. Thật sâu thở ra một hơi. Trên mặt của hắn, có rõ ràng mỏi mệt chi ý. Tuy nói là thế giới giả tưởng. Nhưng là cũng là sẽ hao tổn tâm thần. Nhất là loại này không quyết tử vong. Quá trình sống lại. Đối tâm thần ảnh hưởng lớn hơn. Lạc Xuyên hiện tại cảm giác hệ thống quy định khởi nguyên thương thành khách hàng mỗi ngày chỉ có thể chơi 3 giờ trò chơi là rất có đạo lý. Đã trễ thế như vậy à. Lạc Xuyên nhìn một chút bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống sắc trời, thấp giọng tự nói một câu quảng cáo. Hắn đi ra ngoài tiệm, nhìn hướng lên phía trên tinh không. Đầy sao lấp lóe, tinh hà cuồn cuộn, tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ quyền, như là kính hoa thủy nguyệt, dường như có thể đụng tay đến, lại xa không thể chạm. Lạc Xuyên ánh mắt có chút mê mang, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không. Đạt tới tinh không đầu bên kia, địa cầu, phải chăng ngay tại cái này vô số đầy sao bên trong bị ta nhìn chăm chú lên. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Lạc Xuyên không khỏi nhịn không được cười lên. Ở kiếp trước sinh hoạt đã sớm rời xa, làm gì đi chấp nhất đâu. Huống hồ ngay sau đó sinh hoạt, càng làm cho hắn cảm nhận được sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Lạc Xuyên chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình tại thời khắc này biến đến vô cùng thông suốt. Rất là thư sướng, quay người, về cửa hàng, đêm đã khuya, cái kia ngủ, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.